Võ đạo đại tông sư, chương 43, xin lỗi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ma nữ nói ra câu lục soát nguyên giới của Lâm Huyền như thể vô cùng hợp lý, nhưng vẻ cao ngạo và giọng điệu châm chọc của nàng khiến Lâm Huyền vô cùng chán ghét. Tiểu ma nữ đã hắn là kẻ trộm, một tên trộm ngang bướng. Ta từ chối, Lâm Huyền hỏi ngược lại, ngươi có tư cách gì để kiểm tra nguyên giới của ta? Chấm, trời đất bao la, ngươi là mẹ của toàn thế giới sao, ngươi nói gì thì là cái đấy. Người khác e ngại uy danh của tiểu ma nữ, khoan nhượng cho nàng làm bừa, còn Lâm Huyền thì không. Ngươi, tiểu ma nữ bị Lâm Huyền sặc lại, nhất thời tức không nói nên lời. Nàng chỉ tay vào Lâm Huyền, ngón tay run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, má lúm đồng tiền trên gương mặt. Cũng nhăn lại, ta là đệ tử thân truyền của đặng trưởng lão, đâu là luyện đan phòng tông môn xây dựng cho sư phụ, linh thảo bị trộm, ngươi nghĩ liên quan đến ta như thế nào? Những âm thanh bàn tán lại vang lên xung quanh, ngươi nói có thật là Lâm Huyền trộm linh thảo hay không? Đương nhiên, lúc nãy Lâm Huyền đã tự thừa nhận 3 ngày trước khi hắn vào trên giá để đầy linh thảo. Bây giờ chỉ còn lại nửa cây, nếu hắn không trộm, chẳng lẽ bị chuột ăn? Lời nhận xét này gây ra một trận cười, nếu con chuột nào dám ăn linh thảo thì chúng đã chết vì dược tính từ lâu. Nhưng ban nãy Lâm Huyền đã nói, hắn dùng chúng để luyện đan. Căn cứ theo quy tắc trong luyện đan phòng, nếu là linh thảo dùng để luyện đan thì hoàn toàn miễn phí. Ngươi thực sự tin rằng hắn biết luyện đan? Luyện đan sư là chức nghiệp phụ trợ tôn quý nhất, nếu không có sư phụ hê lòng chỉ bảo thì ngay cả cửa cũng không sờ đến được. Nếu không, ngươi nghĩ chúng ta vất vả học thuộc lòng đan thư làm gì? Nói đúng, chẳng trách Lâm Huyền này sẽ bỏ Tích Phân ra thuê mật thất, hóa ra là có chủ ý ăn trộm. Tất cả những lời bình luận này đều lọt vào tai Lâm Huyền, nhưng hắn không hề quan tâm đến cái nhìn của người khác, nhưng như thế cũng không có nghĩ hắn sẽ để bản thân phải chịu thiệt. Lâm Huyền nhìn tiểu ma nữ, ngươi muốn kiểm tra nguyên giới của ta, được, nhưng nếu không phát hiện ra linh thảo thì sao? Dáng vẻ của tiểu ma nữ như ăn tươi nuốt sống Lâm Huyền. Đã đến nước này, ngươi còn dám cãi? Lâm Huyền bất vi sở động, vẫn hỏi, trước mặt tất cả mọi người, ngươi đổ oan cho ta, hủy hoại thanh danh của ta. Nếu không tìm thấy linh thảo, được định chối bỏ trách nhiệm sao? Tiểu ma nữ khịt mũi, nếu là ta đổ oan cho ngươi, ta sẽ xin lỗi ngươi ngay trước mặt mọi người. Lâm Huyền quay đầu lại nhìn người đứng bên cạnh đặng trưởng lão. Lộ trưởng lão, ngươi đến kiểm tra đi. Lộ trưởng lão cười khổ, hắn còn cho rằng Lâm Huyền không để ý tới hắn. Lão đặng, ngươi nghĩ như thế nào? Đặng trưởng lão gật đầu, được, Lâm Huyền tháo nguyên giới từ trên ngón tay xuống, đưa đến tay lộ trưởng lão. Lộ trưởng lão, cấm chế trên nguyên giới ta đã xóa rồi, ta không muốn đồ trong nguyên giới bị người khác biết. Ngươi chỉ cần kiểm tra xem có linh thảo bên trong thôi, được không? Có một số thứ trong nguyên giới Lâm Huyền không muốn tiết lộ ra ngoài, hắn có bán sư chi nghị với lộ trưởng lão. Lộ trưởng lão sẽ không hại hắn. Được, lộ trưởng lão là cường giả hóa nguyên cảnh, có thể để thần thức của mình thâm nhập vào nguyên giới, không cần lấy đồ trong nguyên giới ra, cũng có thể biết được Lâm Huyền có ăn trộm linh thảo hay không. Lộ trưởng lão nhắm mắt lại, ý thức tiến vào bên trong nguyên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật phẩm bên trong nguyên giới, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ trong chốc lát vẻ mặt hắn trở nên căng thẳng. Các ngươi nhanh nhìn nét mặt của lộ trưởng lão, lẽ nào đã phát hiện ra điều gì sao? Chắc chắn là phát hiện ta linh thảo, tiểu tử này cứng cổ có tác dụng gì đâu, bằng chứng chồng cao như núi, xem hắn ngụy biện như thế nào nhé. Biểu cảm của tiểu ma nữ đầy hả hê, mấy hôm nay cứ nghĩ đến chuyện Lâm Huyền bất kính với nàng trong Nguyệt Dạ Xâm Lâm, là nàng thấy tức, bây giờ cuối cùng đã có cơ hội trả thù. Nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của bạn mình, khuôn mặt của đặng trưởng lão cũng có vẻ tức giận. Nếu Lâm Huyền thực sự ăn trộm linh thảo của hắn, hắn nhất định sẽ đánh gãy tay chân của Lâm Huyền và ném ra khỏi tông môn. Lão lộ, trong nguyên giới có linh thảo không? Lúc này mới lộ trưởng lão lúc này mới bừng tỉnh, tay hắn run rẩy, nguyên giới trong tay suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Hắn kinh ngạc nhìn Lâm Huyền, sao ngươi có nhiều? Lộ trưởng lão nói một nửa, miệng khô họng ngứa, không tiếp tục được nữa. Lâm Huyền biết tại sao lộ trưởng lão lại sợ hãi, nhưng bây giờ nói ra cũng không tiện. Hắn nói, lộ trưởng lão, công bố kết quả đi. Sắc mặt phức tạp, lộ trưởng lão quay đầu lại nói với đặng trưởng lão. Không có linh thảo, giọng nói của hắn không lớn, nhưng những ai đang có mặt trong luyện đan phòng đều có thể nghe thấy. Điều này là không thể, biểu cảm ngạc nhiên, tiểu ma nữ nói. Lộc sư huynh nói, trong 3 ngày này, trong mật thất chỉ có một mình Lâm Huyền, chắc chắn là hắn ăn trộm linh thảo. Trước khi lời nói của rơi xuống, một luồng khí thế khủng bố bao phủ cơ thể nàng. Tiểu ma nữ chỉ cảm thấy ngọt ngào nơi cổ họng, một vệt máu trào ra từ khóe miệng. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu, lúc này mới thấy Lộ trưởng lão đang nhìn nàng với khuôn mặt tức giận. Đến tận lúc này, nàng mới biết mình đã phạm phải sai lầm trong lúc nóng vội. Ngươi nghi ngờ sự công chính của ta. Chấm, lời ban nãy của tiểu ma nữ, không phải đang nghi ngờ Lâm Huyền, mà là đang nghi ngờ Lộ trưởng lão. Uy nghiêm của trưởng lão, đệ tử sao có thể nghi ngờ. Đệ tử không dám, khí thế tan biến, đệ tử ở xung quanh ai nấy đều hoảng sợ. Lộ trưởng lão phất tay áo. Nếu không phải ngươi là đệ tử thân truyền của lão Đặng, là tôn nữ của Khang trưởng lão, dựa vào lời chất vấn của ngươi vừa rồi ta có thể trục xuất ngươi ra khỏi tông môn. Tiểu ma nữ cắn răng, là đệ tử lỡ lời. Khi nói những lời này, nàng trừng mắt nhìn Lâm Huyền, nàng đổ hết sự tức mà Lộ trưởng lão với mình lên người Lâm Huyền. Nếu không phải hắn, sao mình lại lỡ lời xung đột với Lộ trưởng lão? Đệ tử không dám nghi ngờ sự công bằng của trưởng lão, nhưng Lâm Huyền là người duy nhất ở trong đó trong suốt 3 ngày. Bất kể như thế nào, hắn đều có liên quan. Lâm Huyền cau mày, hắn vốn tưởng chứng minh mình vô tội thì mọi chuyện sẽ xong, không ngờ tiểu ma nữ lại giống như rắn độc cắn chặt không chịu buông. Ta không muốn nhắc lại, linh thảo trong mật thất ta đã dùng để luyện đan dược. Lộc sư huynh nói cho ta biết, nếu dùng để luyện đan thì có thể tùy ý sử dụng linh thảo trong mật thất. Ta có tội gì? Tiểu ma nữ liên tục cười lạnh. Ngươi có tội gì? Ngươi nhìn ta dễ lừa như đứa trẻ 3 tuổi không? Từ 6 tuổi ta đã bái Đặng trưởng lão làm sư, học tập 4 năm mới có thể luyện chế thành công viên đan dược đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã hỏi thăm qua lai lịch của ngươi, nửa tháng trước ngươi vẫn chỉ là một tên người hầu trong tàng kinh các. Ngươi nói ngươi sẽ luyện dân, ai tin được? Lời này khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Người hầu trong tàng kinh các nhất định là người thường không có cảnh giới, nhưng Lâm Huyền chỉ dùng thời gian nửa tháng đã đạt đến cảnh giới hiện tại. Nửa tháng tu luyện đến luyện thể tầng 5, trong toàn bộ lịch sử tông môn, chưa từng xuất hiện người như vậy. Đặng trưởng lão mở miệng nói, nếu như luyện chế linh thảo thành đan dược thì nên lấy ra xem sao. Nếu đặng trưởng lão không tin, có thể hỏi Lộ trưởng lão. Lộ trưởng lão gượng cười, nói nhỏ, lão đặng trong nguyên giới của Lâm Huyền quả thực có đan dược. Tiểu ma nữ muốn mở miệng, Lâm Huyền đã giành trước. Ngươi đang định nói rằng đan dược trong nguyên giới là ta mua đến, chuẩn bị trước để che giấu đúng không? Trong lòng ngươi hận ta, dù ta có giải thích thế nào, e rằng ngươi cũng sẽ không tin. Nếu đã như vậy, ta luyện một viên đan dược ngay trước mắt mọi người, tự nhiên có thể chứng minh được chuyện ta biết luyện đan. Nghe nói ngươi cũng là luyện đan sư, ngươi có dám so hay không, cách chương?